Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma là một tác phẩm rất hay của tác giả Anh Sáu, có tựa đề là Quỷ Ngự Gốc Xe Làng. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Bên ngoài trời mưa phùn gió rét căm căm. Trong căn phòng số 204, nơi mà vợ chồng ông Tú sinh sống lúc này, có 5-6 người ngồi tụ tập lại chuyện trò. Tiếng của ông Thanh hàng xóm đang cất lên. Thế vợ chồng chú tính bỏ việc nhà nước về quê thật đấy hả? Thế đã tính kỹ chưa? Giờ xin vào chân nhà nước cũng khó lắm đấy chú Tú. Bà Tú bưng đĩa hướng dương từ trong nhà đi xa, vừa đặt xuống bàn vừa đỡ lời của chồng. Dạ vợ chồng em tính cả rồi bác ạ. Cái thằng Tâm nó cũng lớp 3 rồi. Cho con lên thành phố thì học hành đắt đỏ. Để ở quê cho ông bà nội coi thì sợ nó sao nhãng cái việc học hành. Với lại việc công chức lương lậu ấy bây chẳng có bao nhiêu. Về quê có khi lại còn thoải mái hơn. Ông Đậu lúc này gật gù nói. Kể ra cũng đúng. Chứ ba mãi lấy cái đất thủ đô rồi rời nhà tập thể thế này á, thì bao giờ mới ngóc đầu lên được. Ông Tú rót nhanh mấy cốc trà mời đám hàng xóm rồi cười bảo. Vâng, vợ chồng em thì sao cũng được, cái cốt là muốn gần con các bác hả? Bà Như, cán bộ kho bạc phòng cách gia đình của ông Tú ba căn, liền nói chen. Thế độ này là cô chú về mau lâu. Bà Tú cười xòa. Dạ, vợ chồng em về hẳn đó chị. Ông Đậu liền trao mày. Quê Nam Định có phải không? Thế cô chú đã có dự định gì chưa? Ông Tú rít một điếu du lịch rồi chép miệng. Vợ chồng em ấy thì về coi bè cá cho ông anh họ nhà em. Bè cá lớn lắm. Ông ấy một thân một mình coi không có xuể. Tiền bạc thì anh em trong nhà đóng cửa tính với nhau. Ông Thanh liền gật gù. Thôi thì thế cũng được. Lọt sàng súng nia. Cô chú về quê rảnh thì lên thăm chúng tôi. Tập thể này cũng chỉ có mấy anh em mình thân thiết thôi. Buổi trò chuyện chăn chứa tình cảm hôm ấy kéo dài cho đến nửa đêm. Trước khi ra về, mấy người ấy còn dúi cho vợ chồng ông Tú chút tiền dặn lưng. Ông Tú chối mãi vẫn không được, cho nên chỉ biết gật đầu cảm ơn. Hai vợ chồng ông Tú cũng bảo nhau kiểm tra tư trang đồ đạc lần cuối trước khi tắt điện đi ngủ, đặng sớm mai sẽ bắt chuyến xe đỏ trở về quê. Như thường lệ thì ông Tú thức dậy vào lúc 5 giờ thiếu 15 phút buổi sáng. Sau khi mà tập thể dục 30 phút, ông pha một ấm trà nóng rồi bắt đầu ngồi trên một chiếc ghế quen thuộc bên cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài đường. Giờ này phố xá còn chìm đắm trong màn sương buổi sớm. Những suy tư vẩn vơ trong đầu chợt bùng lên. Hôm nay là ngày đầu tiên sau hơn 15 năm, ông không đến văn phòng công chứng, không được đi dọc theo con đường nhỏ bên hông, nơi làm việc đẩy những cánh hoa sao rơi vàng đầy mặt đất. Và hít căng cả hai lá phổi thơm dịu vị ngọt của nó. Như là một loại thuốc gây nghiện, mê hoặc ông từ thuở còn là cậu học sinh viên nội trú. Những giây phút suy tư mơ mộng rồi cũng qua đi. Tiếng cửa sắt kẽo kẹt kéo ông trở lại với thực tại. Ở ngoài trời đã sáng hẳn. Đồng hồ gõ 7 tiếng sau một hồi nhạc dạo đầu. Tiếng nhạc quen thuộc với ông đã 6 năm nay. Kể từ ngày một hãng dược phẩm tặng ông chiếc đồng hồ Gimico có chuông và nhạc báo giờ ấy. Ngày hôm qua giờ này ông còn đang ngồi chủ trì buổi họp giao ban vào buổi sáng. Vậy mà ngày hôm nay ông lại ngồi một mình ở đây trong một không gian tĩnh mịch đến nặng nề. Cái nặng nề đáng nguyền rủa. Hai vợ chồng của ông quyết định về quê sau bao năm tháng miệt mài tìm tương lai ở chốn đô thành. Dĩ nhiên trong ông vẫn còn có chút gì đó luyến tiếc. Tiếng của bà Tú kéo ông trở lại thực tại. Sắp đến giờ chạy xe rồi, mình đi thôi anh. Ông Tú gật đầu ngó nhìn căn phòng trong khu tập thể cũ, rồi thở dài theo vợ xuống sảnh. Hai chiếc xe ôm chở tới rất nhanh, đưa hai vợ chồng cùng mớ đồ đạc gói gọn trong hai chiếc vali, nhắm hướng bến xe Giáp Bát mà thẳng tiến. Ngày hai vợ chồng ông Tú về làng sớm chớp đen kịt phủ đầy trời, mưa giông từng hạt trải quét qua, rơi nặng hạt, khiến cho hai chiếc xe ôm mới bắt ở điểm dừng chân phải tấp xe máy vào lề để trú mưa. Đoàn lấy chiếc áo mưa từ người xe ôm trung tuổi, Ông Tú trầm ngâm mặc, rồi sau mau chóng ngồi trên xe máy để chủ xe cải số lên ga rồi đi tiếp. Con đường nhỏ dẫn vào ngôi làng nghèo buổi chiều mưa thật lầy lội. Hai vợ chồng ông Tú ngẩng mặt lên trời, những đám mây to và nặng vẫn còn xám xịt, gió buốt lạnh từng cơn. Ông Tú chuyển tay cầm vali thở dài. Hiện giờ ông đang rất mệt mỏi, đầu đau như là bú bổ vì một đêm thức trắng. Một đám trẻ con tắm mưa chạy ùa qua làn nước dưới đường bắn lên. Bà Tú định quát chúng, nhưng chúng cười ré lên rồi chạy mất. Trời dần tối, cái lạnh của nước mưa bắt đầu ngấm sâu vào da thịt, và người của ông Tú lại hâm hấp sốt. Cơn choáng váng khiến cho ông đưa tay ôm đầu. Ông nghĩ chắc có lẽ là vì mình đói. Suốt ngày hôm qua ông chẳng ăn uống gì. Ngồi bệt xuống hiên nhà một lúc ông thở dốc. Này mình ơi, nghỉ chân tí đã. Bà Tú lặc lẹ cái vali tiến lại đứng nép bên chầm. Quái quỷ thật đó, mưa gì mà mưa hoài từ đêm qua. Thế mình đã gọi điện báo cho anh Nhân chưa? Ông Tú gật đầu rồi đáp. Chắc là mưa lớn quá cho nên là anh ấy không có ra đón được. Thôi thì chờ ngớt mưa rồi mình về nhé. Còn nửa cây số nữa cơ. Đường xá quê mình chán thật đấy. Nếu mà rộng rãi thì ngồi xe ôm về đến nhà rồi. Hai vợ chồng đứng co ro một lúc rồi cũng lật đật sắn quần đi tiếp. Nửa tiếng đồng hồ sau đã có mặt ở nhà. Bữa cơm gia đình làm trông Tú khỏe hẳn ra. Khỏi phải nói thằng Tâm là người mừng vui nhất. Sau cùng ông Nhân sang hẳn bè cá cho vợ chồng em trai để lên Hà Nội sinh sống. Đúng là người phố muốn về quê, người quê lại muốn tìm nơi náo nhiệt. Bè cá cũng được gia đình của ông Tú cơi nới rộng hơn xưa. Quay trở lại với việc trước mắt, nhiều lúc mà ông Tú nằm võng lắc lư, thêm luồng gió mát quá từ khúc sông cả dội về, cho nên thiêu thiêu ngủ ngay. Những lần như vậy, ông không nghe tiếng vợ con gọi lúc đưa cơm. Báo hại bà Tú và thằng Tâm phải ném đá lên mái tôn đùng đùng thì ông mới trở dậy. Chạy thuyền tôn qua chờ vợ con mình. Sau cùng thế ngày nào cũng đem cơm lên ba bữa thì cực quá. Cho nên bà Tú quyết định sắm luôn cái bếp ga rồi nồi niêu xoong chảo lên cho chồng của mình tự nấu. Còn hai mẹ con của bà thì hai đến ba bữa mới ghé lại một lần. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, tháng mở cửa mả năm đó. Hôm đó bà Tú có việc bận phải đi lên huyện nhập vải. Số là sau khi về làng, hai vợ chồng của bà bàn nhau mở cái tiệm may đo quần áo để bà Tú kiếm thêm thu nhập. Vì họ hàng quanh đó chẳng ai thân thích, cực chẳng đã bà đã phải đem thằng con mới đi học lớp 3 đi theo. Sẵn tiền sắm cho cu cậu mấy bộ đồ mới và bộ sách giáo khoa chuẩn bị vào năm học tới. Việc ấy bà đã bàn với chồng từ hôm qua và được ông Tú đồng tình. Lúc ấy là tầm 10 giờ trưa, ông Tú cầm thuyền vào mé bờ, đi theo con đường tắt rồi lầm lũi tiến ra quán nước ở đầu làng. Ông ra mua gói thuốc lá vì hôm qua hít veo mà cơn vật thuốc lại đến. Lúc trên đường trở về, ông Tú vô tình bắt gặp cụ Lang Huân đang tha thẩn tắt nước cho luống khoai ở gần khúc sông. Sẵn tiền có thuốc ngon và cân chè bồm để sẵn ở nhà, ông Tú vui miệng bảo: "Cổ Lang ơi, nghỉ tay vào nhà cháu làm điếu thuốc đã." Cổ Lang Huân nghe tiếng gọi thì dừng tay, lật đật bỏ lên bờ rồi vui chân theo ông Tú. Vốn về làng này chưa lâu, ông Tú thường nhân cơ hội để tiếp xúc với người làng, phòng khi có việc nhờ vả thì cũng tiện. Chiếc thuyền tôn chở hai người rất nhanh đã cập bè cá. Pha nhanh ấm trà, ông Tú rót ra hai cốc. Chất trà bồm đỏ quạnh chát xít nhưng được cái đọng lại vị ngọt nơi cuống họng. Thêm một điếu thuốc du lịch thì còn gì bằng. Dạ, mời cụ xin điếu thuốc cho nó ngọt giọng. Vâng, xin anh. Thế bảo là anh chị về làng mà chưa có dịp sang thăm. Ông Tú liền đỡ lời. Dạ, chết thật, cụ đừng nói vậy. Vợ chồng chúng cháu bận quá cho nên là cũng chưa sang thăm hai cụ được. Nay ai nhân có dịp rảnh thì mới mạo muội mời cụ ghé chơi. Cổ Lang móm mém gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi khà lên một tiếng mãn nguyện. Ngó nhìn cái bè cá rầm, cổ Lang liền gật gù. Tính ra thì cả cái làng này á, có mình nhà anh làm kinh này đi nhỉ. Sau này mà có cái thu nhập cao á, thì bảo mấy cái người làng cùng làm. chỉ trông vào cái xào ruộng nó chả ăn thua anh ạ. Ông Tú gật đầu, sở dĩ anh họ của ông là ông Nhân mới dọn về làng này được 3 năm. Đây cũng là lần thứ 3 ông Tú về làng, sau 2 lần về thăm anh dạo nọ. Vì vậy mà việc làng xã bà con lối xóm ông chưa thạo mật. Chỉ biết làng này cũng lắm hoàn cảnh như anh của mình, tức là dân tứ xứ đổ về đây sinh sống nhiều lắm. Dạ, cô là người làng hay là về đây ở ạ? Nghe tiếng của ông Tú gặng hỏi thì cụ Lăng Huân rít một hơi thuốc rồi bảo: tôi thì gốc ở Hải Dương, về đây sống cũng ngót 25 năm rồi anh ạ. Về đợt cái tháng 12 năm Tân Sửu năm 61 đấy. Ông Tú ổ lên một tiếng rồi bảo: dạ, dạo đó làng mình còn hoang sơ lắm cụ nhỉ. Dạo đấy thì cháu mới có 14-15 tuổi thôi. Cậu Lang nhấp thêm một ngụm trà bốc củ khoai luộc nguội ngắt ở cái rổ trên bàn nhai rồi gật đầu. Không phải, cái vùng này từ xưa chiến tranh giặc giã, xương người cái lúc cày ruộng vẫn thường bật lên. Dân thì cũng làm ngơ coi như là xương con này con kia cho nó đỡ sợ đấy anh ạ. Ông Tú dù sinh ra trong thời kỳ chiến tranh đạn lạc, nhưng ít nhiều cũng qua thời kỳ miền Bắc bị tàn phá. Lớn lên lại được đi học rồi ra làm chân công chứng, cho nên những việc ấy ông chỉ nghe kể. Săn tính tò mò, ông Tú liền mồi thêm: có sự ấy hả cụ? Ông Lăng Huân liền chép miệng: ngay cả tôi đấy, cái lúc mà cũng đám thợ thuyền móc đất ấy, đắp nền dựng cái căn nhà mới, để cũng moi được cái từng khúc xương vùi ở trong bùn lạnh. Thế họ sợ thì tôi cười bảo là xương trâu. Cái tuổi len trâu lùa cả 700 con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác vùi xuống đó là chuyện thường thôi. Giết rồi thì đi đâu cũng gặp xương cả. Nói vậy nhưng mà đợi cái đám thợ thuyền về hết thì tôi cũng cẩn thận gom bỏ lại một cái chiếc hũ sành. Khi mà xong việc đắp nền thì hũ sành cũng gần đấy. Tôi cũng mang qua nghĩa địa cạnh nhà để đào hũ chôn, đắp một mô đất nhỏ rồi đặt bát nhang. Ông Tú liền thẳng thốt: có sự ấy hả cụ? Cô Lang liền gật đầu đáp: có chứ. Chôn cất xong thì tôi còn vái là tôi là người tứ xứ đến đây để cư ngụ. Nay vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩ sĩ. Từ nay tôi xin khói hương nơi này, mong các bậc tiền nhân và hương hồn anh em phù hộ. Nói xong, ông Lăng Huân nhìn xung quanh khúc không cả. Vùng đất hoang vu này là nơi cụ gắn bó quãng đời còn lại. Xít thêm mười thuốc đến tóc má, cụ liền chậm chậm rồi tiếp lời: chuyện về cái hũ sành thì tôi cũng không có dám nói cho bà vợ nghe, vì bà ấy vốn sợ ma. Cứ đến tối là bà ở lì trong nhà đó. Thế nhưng mà chắc cái vùng này lắm ma là có thật đó anh ạ. Ông Tú liền cả kinh hỏi: có ma hả cụ? Cô Lang gật đầu đáp: mới cách đây nửa năm thôi chứ đâu xa gì. Tôi đây này, tôi còn được chứng kiến. Cô Lang Huân trầm ngâm trao mày, ký ức về vùng đất hoang sơ nhiều ma ít người lại dội về trong tâm khảm của cụ. Hôm đó cũng rơi vào tháng 7 âm hồn, đang giữa trưa nắng gắt thì bà Lăng Huân nghe tiếng người ồn ào huyên náo. Tiếng nói ấy lớn lắm làm cho bà choàng tỉnh. Đang nằm ngủ trưa trên võng thì bà bật dậy ngó ra. Hai người đàn ông đang khiêng một người đàn ông nữa, da rẻ đã xanh lè bượt bạt, mềm nhũn như là con chi chi đi vào chân. Nhanh lên, nhanh chân lên, cụ Lang ơi cứu người. Xen lẫn trong tiếng gọi dồn dập ấy là tiếng người đàn bà bên cạnh vừa đi vừa khóc thức tưởi. Đang mắt nhắm mắt mở, bà Lang định thần lại thì mới nhận ra đó là người quen. Họ là người trong xóm và người đàn bà kia là bà Dậu, thường hay bán ốc ếch cá mú ở đầu làng. Lúc này cụ Lăng Huân từ trong nhà bước ra: cái gì đây, nhanh khiêng nó vào nhà đi. Cụ quát hai người đàn ông khiêng người bệnh đặt lên phản. Rồi cụ lao đến dùng chiếc thìa trên bàn tay để cạy miệng của kẻ đó ra. Mồm quay sang hối vợ: nhanh tay lên giữ chân tay của nó lại, không nó cắn lưỡi chết tươi bây giờ. Bà nó đâu? Vào nhà lấy cho tôi cái hũ sành màu xanh, nhanh nên không chết người. Lúc này người bệnh co quắp tay chân như là bị sải giật, mắt long lên trắng dã, miệng sùi cả bọt mép, răng nghiến kẹt kẹt. Ngó chừng nguy kịch đến nơi. Cổ Lăng Huân mồ hôi nhễ nhại, dùng tay trái ấn huyệt trên trán, tay phải nhất chiếc thìa vào giữa hàm răng, cầm cái hũ vợ đưa cho đổ vào miệng thứ chất lỏng có mùi hăng hắc. Cổ đồ trào ra cả hai mép người bệnh. Chờ một lát thân thể người đó mềm dần lại, hơi thở điều hòa hơn, da rẻ cũng hồi lại phần nào sinh khí. Thế tình hình ổn hơn, cổ lang mới rút chiếc thìa ra. Chiếc thìa inox bị kẻ đó nghiến đến méo mó, miệng thở vào một tiếng. Cổ lang đưa vạt áo lau nhanh mồ hôi trên trán rồi gắt nhẹ. Chúng mày còn ngồi đó mà khóc hả? Vào nhà kêu bảy lấy cái thau nước ấm ra, tao pha thuốc lau mình xoa bóp cho nó đi. Nó đã chết đâu mà khóc, cứ như hạ huyệt đến nơi chứ không bằng. Khỏe sư hà cũ. Người đàn ông lực lưỡng có vết sẹo dài trên vai hỏi. Chưa, chỉ là qua cơn nguy hiểm thôi. Chưa chết là may đó, để chút nữa là khỏi cứu. Mà sao để nó tới như vậy mới đưa tới? Không đợi cho ngay người trả lời, cổ lang cầm lấy cái khăn vợ đưa lau mặt rồi ngoắc. Hai đứa qua đây uống trà, để vợ nó lau mình cho, xoa bóp cho nó, bà phụ bà ấy đi. Cổ lang liền nói với bà dậu, lấy chuốc trong cái hũ pha nước ấm xoa ngực, một lát nữa đưa vài thăng thuốc về. Hai người đàn ông cầm cốc trà uống một hơi cạn sạch, nhìn họ có dáng dấp lực điền, công việc nặng nhọc và nắng mưa, tôi luyện cho nên là người đàn ông vạm vỡ. Sao nó bị vậy? Trước giờ ta có nghe nói là nó bệnh hoạn gì đâu. Sao lại tự dưng lên cơn kinh giản bất tử như vậy? Cổ lang hỏi. Cổ nói thằng này bị kinh giản à? Thì gọi nôm na là như thế, là do yếu trong người cho nên bị trúng gió rồi co giật. Cái thằng này nó bị ma nhập đó cụ lang. Người đàn ông có nốt ruồi trên má nói. Bậy mày, ma quỷ gì? Thật đấy cụ. Chứ cậu biết chúng cháu tìm được nó ở đâu không? Ở cổng nghĩa địa đó. Không phải ma nhập thì giữ trưa nó ra đó làm gì? Người đàn ông còn lại đồng tình. Đúng đấy cụ à. Chúng cháu đang cuốc ruộng, tự nhiên đã nghe tiếng rú ẩm lên. Cả hai hoảng quá thì mới cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cái lúc mà nhìn thấy nó đang ngồi gục đầu nói làm nhảm trên ngôi mộ của bà Tạo và Diễm gần đó. Kêu nó thì nó không có xuống. Nhìn hai mắt của nó trắng dại cả ra. Lúc mà tụi cháu mang nó xuống mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Chỉ sợ là cũng bị nhập nữa thì khổ. Vì mộ của cô Diễm ấy người ta đồn là chết oan đó cụ. Cổ lang yên lặng cầm chun trà nhấp từng ngụm nhỏ. Hướng mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Cơn mưa lớn sắp buông xuống làm cho trời đất tối sầm, dâm gian chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của đêm. Cậu biết được rằng sau hàng cây chuối vườn nhà mình là cả một khoảng không mênh mông. Nơi đó bây giờ chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non và những gò hoang mộ mà hiu quạnh, những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đống lửa. Khi đến xứ này cô đã nghe nhiều chuyện mà cụ cho là hoang đường. Là một người được học hành tử tế cụ không tin lắm. Nhưng sống đến tuổi này, khi trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm cụ phải bán tín bán nghi, giống như câu chuyện về cái nghĩa địa của vùng đất thánh đó. Ông Tú nghe đến đây thì sửng sốt hỏi, sau đó là sao hả cụ? Cụ làng rồi điếu thuốc cháy đến gần đầu lọc rồi bảo, sau đó thì nhà nó phải đem đồ ra đó cúng. Cúng xong thì khỏe ra. Thế nhưng mà sợ quá bỏ làng đi rồi. Thế thôi ta làm nốt đã. Dành nhà anh ghé ta chơi. Có cần trẻ ngon lắm. Ông Tú vâng dạ rồi chờ cụ lang sang bờ. Đoạn lục tùng trèo về cho cá ăn. Trong lúc cho cá ăn thì ông chú suy nghĩ mông lung về cuộc nói chuyện vừa diễn ra. Bởi trước lúc về thì cụ lang đã buột miệng bảo, nhà anh nghe có đi đâu thì nhớ đi sớm, đừng có ra ngoài vào ban đêm, kẻo gặp lắm sự liêu trai. Ông Tú tò mò gặng hỏi vài lần thì cụ đều lắc đầu chối, hướng ánh mắt nhìn về xa xăm như sợ con ma nào đó sẽ nghe thấy. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của thằng con trai của nhà đàn cất lên gọi từ bên kia bờ. Bác Tú ơi, sao sang chặt cái cuốc? Ông Tú sực tỉnh vội vàng chèo thuyền ra đón thằng bé. Thằng bé con ông đàn tên là Nam. Năm này cũng học lớp 3 như thằng Tâm. Nhưng thân hình của nó nhỏ thó gầy gò, tóc đỏ như dâu ngô và chân tay đen nhẹm. Thế bố mày dùng xong chưa mà đem trả thế? Thằng Nam liền gật đầu. Xong rồi à? Bố cháu xuống xã có việc nên là sai cháu đem qua gửi bác. Bố cháu có biếu bác này chuối 9 cây đây. Thế thằng bé ăn nói lễ phép. Sẵn còn dầu khoai và mấy cái bánh mật trên bàn, ông Tú liền buột miệng bảo, mày qua cái bè cá đi, có mấy cái củ khoai với mấy cái bánh mật đấy, bác cho, để đó thì bỏ phí của. Thằng bé cởi trần đi chơi đất, người như là con nhái bén nghe thấy bánh mật thì sáng mắt, theo xuống thuyền luôn. Lên đến bè nó chẳng ngại ngùng mà ngồi nhai chem chép. Vừa ăn thằng bé vừa ngây ngô hỏi, bác Tú ơi, sao bác lại đến chỗ sông này ở, bác không sợ con ma nó bắt bác à? Ông Tú đang gác lại cái cuốc vào cái căn trái tròi. Nghe thằng bé hỏi ngây ngô như vậy thì cười lớn rồi bảo, bố cái ông nhõi con làm gì mà lắm ma thế, ma mà gặp bác nó còn phải sợ ba phần đấy. Thằng Nam đang nhai nhồm nhòm chiếc bánh mật nghe ông Tú nói vậy thì nó liền tái mặt, đưa tay lên miệng ra hiệu cho ông im lặng rồi nhìn quay quắt. Ông Tú nhận ra không chỉ mình thằng bé mà mọi người dân ở cái làng này đều sợ khi nhắc đến chữ ma. Nói đâu xa ngay cả cụ Lăng Huân nghe thấy thì cũng phải biến sắc đôi chút. Thằng Nam liền lắp bắp, bác đừng có nói thế, con ma nó nghe vậy là chết đấy. Thế mày đã gặp con ma chưa mà mày sợ thế? Con ma không cho dân làng thấy đâu. Ông cháu bảo là lúc nó biến thành người á, lúc nó lại biến thành con chó, con lợn mà bắt người ta đi. Trước khi bác về làng nuôi cá đó, cũng có một lần ma bắt người ta mà. Dạo đó làng này cứ đến nhá nhem là đóng kín rào, tuyệt không ai dám ra khỏi nhà đó bác ơi. Ông Tú vốn là một người từng trải, nghe giọng của thằng bé thì đoán nó không nói dối. Biết là có thể dò hỏi thông tin thêm, ông kéo chiếc ghế lại sát hơn rồi bảo, sao, chuyện là thế nào, mày kể cho bác nghe đi, để bác xem là con ma nó tài phép như thế nào. Thằng Nam không biết mình bị dụ, nó liền quay ngoắt nhìn về tứ phía rồi thấp giọng kể. Hôm đó là một đêm tối trời không trăng sao cách đây chuẩn một năm. Ông Diễn cạnh nhà cháu có tham dự một cái đám cất nhà ở bên kia sông, làng Lam Điền đấy bác có biết không? Biết biết, sau đó thế nào? Thằng Nam liền đần mặt để. Người ta cứ đồn nhau là lúc đó khoảng là 3 giờ sáng đó. Ông Diễn ăn nhậu say xỉn ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông siêu vẹo lắc đư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát làm nhảm. Tình cờ thì thấy có một đứa con gái đang ngồi hí hoáy, cầm nhánh cây viết viết xuống đất. Ông ta bước lại gần rồi hỏi, con bé kia mày làm cái gì ban đêm con gái con đứa ra? Sao đêm mà ngồi hả? Con bé ngước lên nhìn ông, khẽ nhếch miệng nở một nụ cười khó hiểu, trong đôi mắt đang ngập tràn nước mắt. Đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen không thích chồng đâu. Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người. Ông Diễn tò mò, chôn người, chôn ai? Chôn cái thằng giết người đó. Ông Diễn đang trong cơn say tay ù đi, cho nên cũng không quan tâm lắm. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt vướng phải nhành cây dưới đất té xuống. Không may đầu trúng ngay phải cục đá tảng chết ngay tại chỗ. Xác của ông bị bùn đất lấp lên trông qua như bộ cây huyệt mới chôn. Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, vang lên giọng nói rợn người của con bé cùng giọng cười bí hiểm. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Ông Tú bất giác rùng mình khi nghe câu chuyện của thằng bé kể. Ông tin câu chuyện của nó là thật, vì trẻ con không bao giờ nói dối. Ông gặng hỏi nó mấy câu thì bất thần thằng Nam nhìn ông chòng chọc rồi đáp, khúc sông này không có ở được đâu, bác mau dọn đi chỗ khác đi. Ông Tú cả kinh giữ chặt hai vai của thằng bé rồi hỏi, khúc sông này tại sao không có ở được, mau mau nói cho bác biết đi. Thằng Nam nhìn chăm chăm vào bên kia bờ như xem có ai đứng đó theo dõi hay không. Tận mấy giây sau thì mới thì thầm bảo, tí bác phải về đưa cháu về tận nhà cho mới dám kể cơ. Ông Tú gật đầu chẳng đắn đo. Sau khi mà bắt ông Tú móc tay, thằng Nam mới nhỏ giọng nói, vì khúc sông này ấy, nằm gần căn nhà ma, chính là căn nhà nằm ở gần lối mòn dẫn ra đấy đấy. Căn nhà trên kia kìa. Ông Tú nổi hết da gà theo phản xạ quay ngoắt lại nhìn ngôi nhà ba gian đổ nát. Từ bè cá của ông nhìn lên chỉ thấy một mái ngói siêu vẹo. Căn nhà khuất gần hết sau lùm cây rậm rạp âm u. Một cảm giác lạnh lẽo ập vào tâm trí làm trông Tú khó chịu. Ông nhìn thằng bé rồi lắp bắp, nhà nhà ma hả? Bác ở đây cả tháng rồi có thấy cái gì đâu. Tối nào bác chẳng ngủ một cách ngon lành. Thằng Nam thốt ra một câu xanh dần làm cho ông đâm hoảng. Ông cháu bảo là tháng 7 cô hồn nam ma quỷ nó lên dương gian, tháng 7 là tháng này đấy. Nói rồi vẫn bằng cái giọng đều đều, thằng Nam liền chậm rãi kể. Căn nhà hoang kia kìa, nó vốn là nhà của mẹ con bà Tạo. Ông cháu bảo là hai mẹ con nhà ấy là người miền khác về đây làm ăn. Bà Tào có người con gái năm đó vừa tròn đôi mươi tên là Diễm. Sau đó thì cô Diễm đó lấy chồng, rồi có một đứa con gái đặt tên là Nhi. Ông chồng cô Diễm bị tai nạn thầu hỏa chết tươi tại cái trận năm con Nhi mới lên 4. Cô Diễm ở vậy nuôi con chứ không lấy thêm chồng bác ạ. Sau đó chẳng hiểu tại sao 2 năm sau cô ấy chết treo cổ ở trong buồng đó. Cùng lúc ấy thì con bé Nhi bỏ đi đâu chẳng ai rõ cả. Bà cụ Tào thì sau đó cũng ra đi đúng 100 ngày. Tính ra thì cách đây có hơn 2 năm trời chứ mấy. Ngừng lại một giây, thằng Nam nhìn ông Tú rồi hỏi giọng dò xét. Bác đang nghe đến cái chết của bà Tạo chưa? Ông Tú liền thành thật đáp. Có, bác nghe dân làng nói qua rồi. Rằng bà ấy bị bệnh nặng chết. Chưa nghe về cái chết của con gái và việc bà ấy mất tích, tội thật đấy. Thằng Nam lại tiếp tục kể. Đứa cháu gái của bà Tạo là học sinh lớp cháu. Năm mà mẹ nó chết thì nó cũng bỏ đi mất dạng. Năm đó thì nó học lớp 3 thưa bác ạ. Ông Tú liền thẳng thốt suýt xoa. Thằng Nam tiếp tục thầm thì. Sau khi mà chôn cất bà Tạo xong, nghe ông cháu kể là người họ hàng của bà ấy từ xa đến cũng ra bán luôn căn nhà, giá chỉ bằng một con trâu đực thôi. Ông Tú liền lắp bắp. Bán nhà mà bán cho ai? Chủ mới đâu? Thằng Nam nhìn quanh rồi đáp. Ông cháu kể cái làng này có ai dám mua đâu. Người ta bảo nhà đó bị ma ám, cho nên chả dại gì dù là giá quá rẻ. Có nửa cây vàng thôi. Sau cùng thì có người ở xa đến, không biết sự tình gốc gác cho nên mua lại. Là ông Hữu đó bác biết không? Ông Tú gật đầu bừa cốt để cho thằng bé kể thêm. Biết, người nào bác chẳng biết. Sau đó ra sao mày kể nhanh lên bác sốt ruột quá. Thần mút nốt mấy ngón tay dính mật rồi tiếp tục kể. Mấy cái người làng này đã khuyên ông Thắm là không có nên mua căn nhà vì bà Tào mới chết chưa lâu, xác còn chưa ấm đất. Thế nhưng mà ông Thắm chả tin vào ma quỷ, lại thấy căn nhà còn mới, lại án ngữ ngay gần sông và đường cái. Ra vào vụ mùa thì tiện lắm. Hơn nữa thì anh em họ bà Tào lại phải giao bán nó với một cái giá bằng một con trâu. So với căn nhà này thì quá hời, cho nên là mặc dù dân làng cản, ông Thắm vẫn mua rồi bắt cả nhà dọn vào sinh sống. Ông Tú lại gấp gáp hỏi. Rồi xảy ra chuyện gì nữa không Nam? Thằng Nam nhìn ra phía bên kia sông rồi đáp. Ngay cái tuần đầu tiên thì xảy ra sự lạ. Ông Thắm vốn dĩ hay ở trong cái chòi gần sông để đánh cá. Đêm đó vì mừng nhà mới cho nên ông ngủ ở nhà. Lúc mà ông lên giường ngủ, đồng hồ báo đúng 12 giờ khuya. Đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ có người leo lên người của ông rồi ghì ông xuống. Lúc này ông bất ngờ cho nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí của ông biết lúc này bị ma đè, cho nên ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi thì thấy người nhẹ nhõm trở lại. Ông Thắm tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết, nhưng mà lạ thay ở chỗ hai bắp tay của ông lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết chặt. Vết siết nhỏ như là bàn tay đàn bà còn hẳn lên rất mới. Ông Tú nín thở nghe nó kể tiếp. Trưa hôm sau tiếp tục xảy ra sự lạ. Và ông Thắm đang du con gái ngủ thì nghe tiếng chảo chén kêu lên loảng xoảng như là có ai đó đang rung lên vậy. Bà nghĩ chắc là bọn chuột nó phá phách, cho nên để con gái đang nằm trong nôi rồi đi xuống bếp. Tiếng khô khoáng vẫn còn vang lên đầm mỹ, thế nhưng lạ thay, khi mà bà Thắm vừa đặt chân tới cửa bếp thì đã không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Khi mà mọi chuyện trở lại bình thường thì bà bồng con về giường ngủ. Một lát sau thì bà Thắm một lần nữa nghe có âm thanh, thế nhưng mà không phải âm thanh dưới bếp nữa mà là tiếng xì xầm nói chuyện ở trong nhà. Ông Tú rùng mình giữa trời chưa nắng mà gai ốc của ông nổi dọc cả sống lưng. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điếng người, gần giường là người phụ nữ với mái tóc rối bù che kín khuôn mặt. Tay dắt đứa con gái đang đứng ngay góc nhà. Đứa con gái mặt mũi trắng bệch đang nhìn bà Thắm và hình như đang cười. Bà Thắm lúc này chỉ biết la lên thật to cho ông Thắm đang chẻ củi sau nhà biết. Ông Thắm nghe tiếng thì cầm luôn cây rìu lao vào nhà hỏi sao vậy. Thì bà kể đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe, làm cho ông Thắm cũng phải rùng mình sợ hãi. Rồi sau đó thế nào? Ông Tú liền gấp gáp hỏi. Sau đó thì nhà đó có mời thầy về cúng đất. Sự việc chỉ yên ổn 2 ngày, nhưng mà đến ngày thứ 3 thì lục xúc chết sạch. Đàn lợn ông Thắm nuôi đang béo tốt đột nhiên hộc máu ra chết. Gà thì ngửa hai chân lên trời, cổ bị vặn gãy. Trâu bò thì đêm đêm cứ giống lên. Sau cùng hai vợ chồng nhà ấy bỏ nhà đi đó thầy. Ông Tú rít lên một điếu thuốc. Chưa kịp gặng hỏi thì thằng Nam đáp bồi thêm. Sau đó thì làng này cũng Dậu bị ma nhập khi mà trèo lên mộ của bà Tạo đấy. Cả nhà bà Sậu ở gần đây cũng bỏ hoang mảnh vườn, chứ có dám dọn dẹp gì đâu. Thôi bác đưa cháu về đi. Ông Tú gật đầu đưa thằng bé về tận cổng. Lúc trở ra đi ngang qua con đường mòn, ông đứng nhìn căn nhà hoang đăm đăm mà khẽ rùng mình ớn lạnh. Lời của thằng Nam ban nãy cứ vang lên trong đầu của ông. Ông cháu bảo là tháng 7 cô hồn ma quỷ mới lên dương gian. Tháng 7 là tháng này đấy. Trở về chòi cá, ông Tú cứ cho những việc thằng Nam kể 3 phần là thật, 7 phần là hư. Ông cũng chẳng bận tâm đến việc ấy lắm. Cơm nước qua loa ông bỏ ra cái võng sau nhà trái nhà để nằm ngủ. Đang thiêu thiêu trong làn gió mát rượi thì ông nghe có tiếng gọi. Ông Tú ơi. Chỉ một tiếng duy nhất vọng ra, thanh âm nhẹ như là gió thoảng, nhưng xoáy vào trong óc ông rõ mồn một, làm trông giật mình choàng tỉnh. Ông Tú tưởng rằng mình nằm mơ, vì thường chỉ có vợ con ông mới tìm ông giờ này. Nhưng tiếng gọi đó cứ vang mãi trong đầu, chỉ một tiếng gọi làm cho ông bật dậy, chạy ra bên ngoài nhìn lên bờ thì chẳng thấy ai. Ông Tú liền đần mặt lên lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng có tiếng gọi mình mà. Thế nhưng vợ mình với thằng bé lên huyện, nhanh thì cũng phải chiều tối mới về nhà. Thế ai gọi mình chứ? Chả nhẽ là mình tự tưởng tượng ra chăng? Chắc mầm với suy đoán đó, ông Tú lật đật trở lại võng nằm, tiếp tục giấc ngủ trưa còn đang bỏ dở. Vợ đung đưa võng được vài phút, ông Tú lại thiêu thiêu ngủ tiếp. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Thêm một lần nữa ông Tú bật dậy vì nghe tiếng đá chọi lên nóc mái nhà. Cứ cách vài giây thì lại vọng ra những tiếng kêu như vậy, rồi kèm theo đó là những tiếng gọi ông Tú ơi. Ông Tú tức quá chạy ra thêm một lần nữa, nhưng cũng chẳng thấy ai. Ông Tú đoán đám trẻ con trong làng lại chọc phá cho nên quát to. Thì sư cha cái đứa nào nó phá ông ấy hả? Ông mà bắt được thì ông đánh bỏ mẹ đi nhá. Lạ thay sau đó thì chẳng có sự lì diễn ra thêm. Ông Tú đoán chắc đám trọi con trong làng bày trò cho nên yên tâm đi nằm. Dẫu vậy trong lòng của ông vẫn dấy lên một cảm giác khó tả. Mãi cho đến chiều tối khi mà bà Tú cùng thằng Tâm ra chòi thăm chồng, ông Tú chợt nhớ ra sự việc ban trưa cho nên liền hỏi. Này mình ơi, sao trưa nay mình ra đây rồi cứ gọi xong là về hả? Hay là ở nhà có việc gì gấp? Ủa là sao? Sáng giờ tôi với cái thằng Nam xuống huyện mà. Hôm qua tôi đã bàn với mình rồi mà. Tôi và con có ra đây đâu, mị mơ ngủ hả? Ông Tú nghe vậy thì lẩm bẩm, chả lẽ là cái đám trẻ con trong làng nó phá mình. Nói rồi ông Tú đem sự việc kỳ lạ ban trưa kể lại cho vợ nghe. Bà Tú vẫn lại mái tóc rồi bảo, khéo là cái đứa nào nó trêu ông đấy. Thôi, ông thay cái bóng điện mới đi, tôi về nhà dọn dẹp cái đã nhé. Ông Tú gật đầu chở vợ lên bờ rồi quay lại, thay mấy cái bóng điện. Có điện rồi thì việc canh chừng bè cá cũng trở nên dễ dàng hơn. Trên đường trở về, bà Tú có ghé qua nhà anh Sậu rồi hỏi. Cô Sậu ơi, cô có thấy đám trẻ con nào nó đi vào đây không? Chồng tôi bảo là chúng nó ném đá dần dần đến mái nhà. Bà Sậu đang ngồi nhai trầu nghe thấy như vậy thì lắc đầu bảo. Tôi ngồi đan sọt ở đây từ trưa có đứa nào đâu. Nếu nó đi ngang qua tôi phải biết chứ. Bà Tú ngồi gật đầu rồi xin phép ra về. Việc ấy thì bà cũng nhãng đi, chẳng còn bận tâm mấy. Cho đến đêm hôm đó thì chỉ còn mình ông Tú ở lại canh bẻ cá. Tầm 11-12 giờ đêm, nghe tiếng chó sủa lớn quá. Con chó mừng của ông Tú nuôi từ lúc về đây làm bè. Nó rất thông minh và coi trộm rất thính nhạy. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cho nó sủa lên râm ran. Nhưng mà đêm nay con chó sủa lớn và lâu quá, buộc lòng ông Tú phải dậy để kiểm tra một vòng. Bè cá ban đầu chỉ có 2 bè. Sau khi mà ông Nhân nhượng lại, ông Tú và vợ mới cơi nới thêm thành 4 bè. 4 bè này hệt như là 4 căn nhà giáp lại với nhau, kích thước dài bằng ngôi nhà cấp 4. Tính từ căn chòi nơi mà ông Tú ở thì căn bè số 4 là xa nhất. Ông Tú dọi đèn pin khắp lượt nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Ông tiến lại vuốt ve con mực rồi thì thầm. Mực ơi, có cái gì mà mày sủa nhặng lên thế hả? Mọi lần chỉ cần thấy bóng của ông là con chó liền quẫy đuôi tíu tít. Lạ thay đêm nay con chó như là bị ma đuổi. Nó cứ chu ẩm lên nhe răng ra, dựng dọc lông đuôi nhất nhãi chảy ra thòng lòng. Con chó vừa nhìn đăm đăm vào màn đêm, vừa sủa giật lùi như là gặp thiên địch. Ông Tú thích lạ mon men tiến đại rồi chiếu đèn về hướng con chó sủa. Đèn pin vừa lia đi thì bỗng nhiên ông giật bắn mình vì nghe một tiếng ồm vọng lại. Chiếc bè nghiêng chồng chành, nước vỗ vào mạn bè bòm bọp như có vật gì vừa ném xuống nước vậy. Và an hẳn vật ấy rất lớn cho nên sóng mới to như vậy. Thật đầu ông Tú nghĩ rằng có trộm lẻn vào nhà, bị ông bắt gặp cho nên hoảng quá đâm đầu xuống nước thoát thân. Ông Tú hoảng hốt ráo rắc một hồi lâu, ông lăm lăm cây gậy gỗ trong tay. Đứng xăm xoay thêm một lúc nữa, nhưng chẳng thấy gì cho nên bỏ vào nhà để ngủ tiếp. Nằm chưa ấm đỗ, con chó lại sủa tiếp hệt như ban nãy. Ông Tú vội vàng lao ra. Lần này ông dòi thẳng đèn vào chỗ con chó đang sủa thì chẳng thấy gì cả. Vì là người học rộng hiểu nhiều cho nên ông Tú biết hết những điều tâm linh kinh kỵ trong dân gian. Dân ta có quan niệm rằng nếu ban đêm nghe tiếng chó tru từ xa đến gần, dai dẳng sau chuyển dần thành thanh âm thư thử, đó có thể là dấu hiệu có hồn đang di chuyển, linh hồn lang thang cô độc, đi lang thang để tìm nơi dừng chân hợp mệnh. Dân gian cũng đồn thổi rằng chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Con mực của nhà ông đêm nay cũng chỉ sủa một tiếng vào hư không rồi nghỉ, rồi lại sủa thêm một tiếng rồi lại nghỉ. Vậy tám phần là nó đã nhìn thấy ma. Huống hồ hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch, tháng mở cửa mà thì khả năng ấy càng cao. Ông Tú bắt đầu sợ hãi, ông vội chạy trong chòi lấy nhang ra vái khấn. Đoàn ông không chậm trễ. Ông bế luôn con chó đi vào chòi, ông nhốt con mực lại và chùm kín mặt ngủ luôn không dám dậy nữa. Mãi cho đến khi cả gáy tinh mơ, ông Tú mới dám mở cửa chòi. Cả đêm qua ông nằm chùm chăn không thể nào chợp mắt được. Đến khi vợ con ra chòi, ông cũng cố gắng giấu nhẹm đi việc ấy. Nhất định không để cho bà Tú biết, vì ông hiểu vợ của mình sợ ma. Mọi việc ở đầm cá vẫn diễn ra như thường nhật cho đến trưa ngày hôm đó. Cơm trưa xong, ông Tú bỏ vào giường nằm. Cả đêm qua ông không ngủ được, cho nên đặt lưng xuống là ông ngáy to như sấm. Bà Tú thì bỏ ra bên hông nhà, nơi có cây võng bằng lưới tọa lạc dưới gốc xoài có tán lá lớn. Bóng râm mát rượi thêm từng làn gió từ khúc sông thổi về dễ chịu. Bà Tú nằm đong đưa võng một lúc thì thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay. Đang thiềm thiếp chồng giấc ngủ trưa, bỗng dưng thì bà chợt giật mình mở mắt và tỉnh dậy. Bà Tú thẳng thốt thấy võng đu đưa rất nhanh, rồi cứ như có người đang dùng tay mà đưa mạnh vậy. Loạng choạng một lát suýt ngã, bà Tú cuống cuồng chống đựng chân xuống đất. Lúc đó cũng không hoài nghi gì, bà Tú thì vẫn còn có chút ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy lạ như vậy. Bà chép miệng rồi lại nằm xuống mà mông lung, được một lúc sau chợp mắt lúc nào không hay. Lần này ngủ thì bà Tú cảm thấy tỉnh hơn và nghe thấy có một tiếng cười rất man dở. Dòng cười này là của đàn ông tầm tuổi trung niên. Chỉ nghe thấy thôi mà vẫn không nhìn thấy gì cả. Cứ như vậy một lúc thì cái võng bà nằm lại rung mạnh, rồi đưa đi đưa lại rất nhanh. Bà Tú cố gắng gọi chồng mà không thể, cứ ú ớ mãi, võng thì không ngừng đung đưa. Trong lúc bà Tú đang la lên, thì nghe thấy tiếng cười khoái chí, rồi rơi bịch xuống đất. Ông Tú đang nằm nghe thấy tiếng của vợ thét lên thì cuống cuồng chạy ra, dìu vợ vào bên trong. Nghe vợ kể lại sự tình, ông Tú lấy con dao cắm rắt trên vách, phang loạn xạ và chặt nát cái võng luôn. Từ đó ông dặn vợ không được mắc võng hoặc là nằm võng nữa, mặc cho bà Tú gặng hỏi ông vẫn nhất định không nói gì thêm. Cho đến rằm tối ngày hôm đó, sự việc kinh hoàng tiếp diễn lại diễn ra, và người chứng kiến vẫn là bà Tú. Số là rằm tối ngày hôm đó, thằng Tâm về bên nhà ông bà nội ở làng bên chơi vì mai là chủ nhật. Còn lại hai vợ chồng bà Tú quyết định nấu ăn cho chồng xong mới về. Lúc đang rửa rau ở sông, bất ngờ thì bà Tú kêu thét lên một tiếng. Ông Tú đang cho cá ăn, nghe tiếng thét của vợ thì tá hỏa lao đến. Thấy vợ của mình ngồi bệt ra nền đất, mặt tái mét, tay run rẩy chỉ xuống sông. Ông Tú chạy đến vừa dìu vợ vừa hỏi, cái gì ấy, cái gì mà gào ầm lên vậy? Nhìn theo hướng tay của vợ chỉ, ông Tú chỉ kịp thấy bong bóng dưới sông nổi lên, óc ách y chang có ai vừa lặn xuống. Ông Tú đợi vợ hoàn hồn thì mới hỏi, mình làm sao, có chuyện gì đấy? Bà Tú hái hồm đắp bắp, em, mình bị làm sao? Uống ngụm nước cho bình tĩnh nào. Để cốc nước cho vợ, ông Tú có thể cảm thấy vợ của mình run như người sốt rét. Khó nhọc lắm bà Tú mới cất lời, em đang nhúng rau xuống rửa, tự nhiên bó rau y như là bị ai đó kéo xuống vậy. Nhìn xuống chỗ đó thì thấy nguyên cái cục gì kinh hệt lắm, hệt như là cái đầu với lại mớ tóc đen xỉ nhớt nhớt. Ông Tú cố gắng trấn an vợ vài câu, trong thâm tâm ông bắt đầu cũng mơ hồ tin rằng khúc sông này có gì ma quái lắm. Cho đến đêm hôm đó, sau khi bà Tú về trong nhà, còn lại một mình ông Tú ở lại chòi canh bẻ cá. Thời gian trôi qua từng khắc với ông đêm nay dường như bất tận. Hết ngồi lại đứng rồi vò đầu bứt tai, hơi thở trong cổ họng của ông ngày một ngạt lại, rồi không khí tịch liêu đêm tháng bảy âm hồn. Đang đần mặt lo lắng về những sự việc quái đản, ông Tú dường như quên hết mọi việc, thì bỗng nhiên, lẫn trong tiếng chó chu từng hồi, ông Tú nghe ba tiếng đập cửa khô khốc. Ba tiếng gõ vào căn chòi làm cho ông Tú sực tỉnh. Bà Tú đã về nhà từ sẩm tối, huống hồ gì muốn ra đây phải đi bằng thuyền. Vậy thì ai đang có cửa giờ này? Không lẽ... Ông Tú dẹp đi mớ suy nghĩ viển vông. Ông cẩn thận thủ sẵn cây gậy sau lưng, chậm chậm tiến ra mở cửa với một tâm thức hồi hộp, nhưng không kém phần run sợ. Lấy hết can đảm, ông Tú mở toang cái cửa gỗ ọp ẹp nghe rầm một cái, đôi mắt căng thẳng chờ đợi kẻ đứng trước cửa chòi. Đổi lại ông chẳng thấy ai, chỉ có một khoảng không trước mặt cùng với ánh trăng mờ ảo, đổ vào căn nhà là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Ông Tú lấy làm lạ, ông bước hẳn ra ngoài không có ai. Ông thắc mắc và đảo một vòng xung quanh nhà mà vẫn chẳng thấy ai. Ông Tú liền lẩm bẩm, quái lạ, rõ ràng có tiếng gõ cửa, chả nhẽ mình nghe nhầm chăng? Có lẽ là vậy, Tú ơi là Tú, thần hồn nát thần tính rồi. Ông Tú lẩm bẩm một lúc rồi trở về chòi ngồi tại vị trí cũ, nốc một ngụm rượu lấy dũng khí. Rượu chưa trôi quá cổ họng thì tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh sộc thẳng vào gáy làm cho ông rùng mình, đánh rơi cốc rượu. Ông Tú mở cửa thật nhanh, xem đứa nào đêm hôm còn mò vào đây để trêu chọc ông. Đứng trước mặt của ông là một đứa bé tầm 7-8 tuổi. Đứa trẻ có một nước da xanh bụng, quần áo nghe chiều cũ kỹ và ướt sũng như mới lội ở dưới sông lên. Đứa bé tóc lơ thơ dài ngang vai, tướng mạo của một đứa con gái. Đứa bé không đi dép, ông Tú định thần nhìn rồi theo bản năng bất giác lùi lại. Một nỗi sợ hãi bùa vây lấy ông từ lúc thấy đứa bé này. Ánh trăng rằm soi bóng của đứa bé làm cho ông thấy rõ mặt. Chỉ thấy mớ vải mà nó mặc cũ nát, mái tóc dính bít bùn đất. Sau vài giây định thần thì ông Tú lắp bắp, cháu là con cái nhà ai, nửa đêm nửa hôm không ở nhà còn đi ra đây? Đứa bé ngẩng đầu nhìn ông, một không khí lạnh buốt ma mị dưới ánh trăng rọi vào, thân ảnh có phần mờ mịt. Đứa bé giơ hai bàn tay nhấp nhúa dính đầy bùn đất về phía mặt của ông Tú, giọng của nó thì thầm như cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. Đừng có ra khỏi nhà đêm nay mà già nó kéo chân của ông đấy. Ông Tú toàn thân run lên bần bật, luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu làm ông lăn ra, đánh rơi cả khúc gỗ ở trên tay. Ông Tú á khẩu, hai mắt lạc thần bò lết vào bên trong, vì trước mặt của ông không phải là đứa trẻ con nào trong làng, mà là một khuôn mặt phủ thũng xanh xao, hai hốc mắt lồi ra to tướng. Ông Tú đái tổ tổ ra quần, chân tay mềm nhũn, cổ họng như là bị bóp nghẹt. Ông lết vào trong với lấy ngọn đèn pin mà khua lên loạn xạ. Lúc ông mở mắt ra thì chẳng thấy đứa bé đâu. Ông kinh hãi bật dậy, hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Cho đến một tiếng đồng hồ sau, cổ Lăng Huân sang thăm bệnh cho bà Sậu. Lúc chuẩn bị ra về, vừa đặt chân đến con đường mòn, cổ thấy một sự việc kỳ lạ diễn ra. Số lạ không biết từ đâu xuất hiện hai con cú mèo có sải cánh to lắm, dễ chừng lên đến gần 1 mét. Hai con cú mèo réo lên nhiều chàng thê lương rồi lượn mấy vòng quanh căn chòi làm bằng gỗ nằm rìa ở bãi bồi, vốn là nơi ông Tú cư ngụ để coi bè cá. Cú mèo vốn là một vật đại hung theo tín ngưỡng của dân tộc ta. Phàm là cú đến nhà nào thì không trước thì sau, nhà ấy cũng có tang. Bởi cú mèo vốn có khả năng ngửi thấy mùi xác chết rất thính nhạy. Chứng kiến sự việc đó thì cụ Lăng Huân không khỏi bàng hoàng. Cô đứng thần người rồi lẩm bẩm: sao lại có cú mèo lượn quanh nhà anh Tú vậy chứ? Các cụ đã dạy, cái giống loài cú mèo này là biểu hiện cho chết chóc. Cô đến câu hồn không ai thoát kiếp. Loài này mà đến nhà réo lên từng chập thì không phải là việc cắt lợi. Húng hồ gì là không phải là một mà là hai con. Trông nó ghé thăm chắc phải xảy ra cái chuyện gì ghê gớm lắm. Hay là nhà anh Tú có chuyện gì rồi? Nghĩ rồi cụ Lăng Huân cuống cuồng lao nhanh về hướng căn chòi của ông Tú. Lúc này chỉ có ánh đèn vàng leo lắt hắt ra một chút ánh sáng yếu ớt. Cổ Lăng Huân đứng gọi rất lâu mà chỉ có tiếng con chó mực đáp lại. Biết là có sự chẳng lành, chẳng dám chậm chân, cổ Lăng Huân lao ùm xuống sông rồi bơi vội vào căn chòi. Vừa leo lên bờ thì cụ vừa gọi giật giọng: nhà anh Tú ơi, nhà anh Tú đâu rồi, có nhà không? Mặc cho con chó mực chu lên, cổ Lăng Huân bặm môi đẩy mạnh cánh cửa gỗ ọp ẹp bước vào thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ngay giữa nhà là một cái giỏ tre ông Tú hay dùng để đi đứng cá khi mà đi thăm bè mỗi đêm. Bên trong đang quẩy đạp ghê gớm, hệt như có thứ gì đó ở bên trong vậy. Cổ Lăng Huân tiến lại cầm cái đèn pin lia vào thì thấy bên trong đó là một con cá chê trắng khổng lồ, to hơn cả bắp chân người trưởng thành, đang nằm lù lù trong đó. Cổ Lăng Huân vòng ra sau chòi rồi cất tiếng gọi lớn: nhà anh Tú ơi, nhà anh Tú ở đâu, nhà anh Tú ơi. Tiếng gọi vang vọng cả bãi sông hoang vắng, đáp lại lời của cụ Lăng Huân chỉ là tiếng gió vi vút thổi vào, làm cho cái cánh cửa sổ bằng tre đập vào vách phát ra một tiếng lạch cạch không ngớt, cùng với lại tiếng chu ra gian của con mực. Bất thình lình con chó mực cắn chặt gấu quần của cụ rồi lôi đi sình sịch. Thế là thì cụ Lăng Huân vội vã đi theo. Cổ Lăng nheo lông mày phóng tầm mắt ra bãi sông hướng con mực đang sủa. Dưới những đám lào lách tùm, cổ Lăng Huân thấy ở cuối bè cá số 4 có một thân ảnh đang thất thểu tiến về chỗ lòng sông. Lòng sông đó vốn là một vũng nước xoáy, người làng này cũng trùng vớt ở đó không biết bao nhiêu xác chết trôi giặt về, lại toàn là tứ cố vô thân, cho nên người làng bảo nhau chôn ở đó. Lại thêm cái chuyện ma ra ở đó cuốn chân mười mấy mạng người, cho nên càng được coi là tử địa. Thân ảnh của ông Tú thất thểu bước đi như là con rối gỗ khi ánh đèn pin trên tay của cụ Lăng chiếu tới. Nghĩ tới trường hợp ông Tú có thể bị ma dẫn, cho nên mặc kệ cái khung cảnh ma mị đó, cụ Lăng Huân cầm ngọn đèn pin lao nhanh về phía đó, mồm liền gào toáng cả lên: nhà anh Tú, ôi trời ơi, nhà anh Tú ơi. May mắn sao thì cụ Lăng Huân tóm chặt tay của ông Tú lúc này đang ở rìa bè cá, nước đã ngập đến quá lưng quần. Kể lạ thay, dù rằng là cụ Tú dùng hết sức bình sinh mà cũng không thể làm trông Tú lay động. Lại còn có chiều chìm xuống hơn, con bận cũng táp lấy áo chủ mà ra sức kéo giật lại. Thấy nước đã lên đến ngực của ông Tú, cổ Lăng Huân nhanh trí móc ra mấy tép tỏi rồi cắn nát. Đoạn xoay nhanh mặt của ông Tú rồi nhét cả vào mồm của ông. Tức thì một cái tiếng hét hái hùng vang lên sát bên tai của ông Tú. Rồi một tiếng tùm to lớn như con gì vừa nhảy xuống sông, làm cho mặt nước tròng trành vỗ vào bờ những tiếng gì hoạt. Cổ Lăng Huân nghiến răng cùng với con mực dùng hết sức bình sinh kéo ông Tú lên bè cá. Đoàn nín thở xốc ông Tú lên, nhanh chóng trở vào nhà, không quên với theo cây pin lăn lông lốc ở gần đó. Nhanh đậm tung cánh cửa che ọp ẹp, cổ Lăng Huân dìu ông Tú nằm ra cái phản kê sát cửa, rồi lục tung hộp gỗ lấy ra chai dầu nhằm thái dương mà day nhẹ. Cổ Lăng còn xoang hết vào hai gan bàn chân và bấm huyệt nhân trung thì đột nhiên ông Tú mới tỉnh lại. Ông Tú hét lên một tiếng hãi hùng rồi đảo mắt nhìn tứ phía. Khi mà nhận ra đang ngồi trong căn chòi của mình, trước mặt là cụ Lăng Huân, mình mày ướt đẫm thì mới yên tâm đưa tay lên ngực thở mạnh. Thế ông Tú tỉnh ra vài phần, cụ Lăng mới gặng hỏi: sao vậy? Đêm hôm mà cái nhà anh ra chỗ cái vùng xoáy cạnh bè cá này làm cái gì? Ông Tú bần thần nhớ lại rồi bảo: đêm hôm qua lúc mà gần 12 giờ đêm, cháu đang ngồi hút thuốc vã thì nghe tiếng sóng nước vỗ ì ạp. Cháu đoán là có con cá to lắm mắc bẫy, cho nên mới tiến ra mé chòi. hướng ra sông rồi soi đèn pin xem xét. Cậu biết không, có một con cá chê trắng to lắm, nói không ngoa thì bằng bắp chân cháu đi này. Nói rồi ông Tú lại chụm bắp chân của mình giơ lên đoạn tiếp lời. Cháu thắc mắc là quái lạ, sao lại có mấy con cá chê trắng to thế này dính bẫy. Thế nhưng mà thôi, của trời cho tội gì mà không hưởng, cho nên là cháu mới bắt nó cho vào cái giỏ đặng và cho vào chòi, đặt con cá chê trong nhà rồi tính ra rửa chân tay. Thế nhưng mà ngay lúc mà trước mặt cháu ấy lại xuất hiện một cái bóng trắng. Chúng nó xõa tóc dài lắm, che kín cả khuôn mặt, đứng lù lù ở trước mặt cháu. Cháu cả kinh tính chạy vào trong nhà thì tự nhiên toàn thân lạnh toát rồi đổ ập xuống. Cho đến khi tỉnh lại thì thấy đang nằm ở đây. Cổ Lang liền thẳng thốt đáp. Tôi mới đi khám bệnh cho bà Sậu, chuẩn bị đi về thì thấy ở nhà anh còn leo lét ánh đèn. Tính ghé anh uống cốc trà cho nó ấm bụng, lại thấy cái con cú nó bay lượn xung quanh mà luôn mồm kêu réo. Các cụ đã bảo là cú mèo đến nhà thì chỉ có thể là chúng người thấy mùi xác chết. Sợ anh xảy ra cái chuyện cho nên là tôi lao vội xuống sông mà nhào qua. May sao mà tôi thấy anh đang định chầm mình ở vũng xoáy cạnh chân bè. Khó lắm thì tôi mới kéo anh lên mà đưa về đây. Ông Tú khoác vội tấm chiếu cói vì toàn thân run lên cầm cập. Đoạn nhìn cụ Lang rồi bảo. Lẽ nào là cháu bị ma che mắt mà ma dẫn cháu ra xoáy nước đặng dìm chết rồi bắt hồn cháu hả cụ? Cụ Lang Huân trầm ngâm không nói. Mấy giây sau mới tiến ra nhìn vào cái giỏ tre rồi bảo. Nếu vậy thì chỉ có con nghiệt xúc này gây ra thôi. Cổ Lăng Huân giơ tay đỡ lấy giỏ tre, đặng lôi con cá chê ra mà phanh thây xẻ thịt. Thì lạ thay con cá chê đã biến mất từ lúc nào. Trong đó chỉ còn sót lại miếng rẻ rách và ít tóc dài và rối, còn dính bết bùn đất và ướt nhẹp. Thành ra đêm hôm ấy cổ Lang ở lại lo cho ông Tú. Ông Tú xin cụ đừng kể chuyện đó cho vợ con của mình nghe vì sợ họ lo. Suốt ngày hôm đó ông Tú cứ trầm tư chẳng làm được gì nên hồn. Bà Tú đoán chồng của mình vẫn còn ám ảnh sự việc hôm trước cho nên chẳng dám hỏi thêm. Ông Tú có một chuyện không kể cho cụ Lăng Huân nghe. Đó là đứa bé kỳ lạ đã dặn ông không được ra ngoài vào ban đêm. Và lúc đứng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi mà hai bóng đen ở dưới nước đang ra sức kéo chân của ông thì đứa bé đó đã lao đến giằng ra. Thêm nhánh tỏi của cụ Lăng Huân mới giúp cho ông sống sót. Vậy đứa bé đó là ai, có liên quan gì đến khúc sông này và tại sao nó lại cứu ông những hai lần như vậy? Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy vào trong đầu của ông. Cho đến chiều hôm đó ông Tú có việc phải về nhà để gia cố lại cửa nẻo cho vợ con vì cơn bão sắp sửa ập tới. Nhanh thì chỉ 5 ngày nữa thôi là theo đài báo. Vậy mà hôm nay trời đã bắt đầu đổ mưa. Ban trưa ông Tú đã thuê người về đánh cá và bán cho đám lái buôn. Ông chấp nhận chịu mất ít tiền lãi còn hơn là chờ cơn bão đổ về thì mất cả chì lẫn chài. Cho đến lúc sầm tối thì một lần nữa ông quay lại bè cá vì vật dụng, máy móc còn y nguyên. Ông Tú sợ đám trộm cắp đêm hôm mò vào thì nguy to. Mới đến đầu con đường mòn dẫn ra chòi cá thì mưa gió ập đến như là cơn phong ba. Sấm giận chớp lòe xếp đánh ngang trời. Ông Tú hoảng quá cắm đầu bỏ chạy một mạch vào trong ngôi nhà hoang trú mưa. Dẫu biết ngôi nhà này bỏ hoang đã lâu, qua lời kể của thằng bé Nam thì đó là một căn nhà ma ám. Nhưng mà sợ sấm sét quá cho nên ông Tú đành phải đánh liều chui vào. Giờ này mà ra bến sông rồi chèo thuyền qua, rồi may sét đánh trúng thì bỏ mạng. Vào được đến đó ông Tú chỉ dám đứng ngoài hiên, nhưng cũng chẳng dám nhìn vào vì nói thật, bản thân của ông cảm thấy rợn rợn. Mưa càng lúc càng lớn, sấm sét vẫn nổ đinh tai, thậm chí là tạt mạnh vào phía của chỗ ông Tú đang đứng co ro. Cực chẳng đã ông đành phải xích vào trong nữa. Lần này ông Tú lấy hết can đảm nhìn khung cảnh xung quanh thì hỡi ôi. Cỏ mọc đầy xung quanh căn nhà và xa xa có mấy ngôi mộ bằng đá ong đã rêu mốc, nằm khuất sau bụi rậm, cách căn nhà hoang này chỉ độ chục mét. Căn nhà bỏ hoang đã mấy năm, chẳng có cửa nẻo gì, vì lá đó cho nên đứng từ ngoài cửa, ông Tú có thể quan sát hết sạch bên trong. Căn nhà hoang phế không hề có vật dụng hay là dấu hiệu cho thấy có người ở. Trời càng lạnh mưa càng lớn, cho nên lấy hết can đảm ông Tú bước vào trong nhà. Chả hiểu oái oăm làm sao ông lại thấy mắt của mình nặng trĩu. Ông thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn đó thì ông Tú mơ thấy một người đàn bà lớn tuổi mặc một bộ đồ màu trắng, một khuôn mặt hiền từ đang ngồi bên cạnh ông bắt cháy. Được con nào, người đàn bà đó liền đưa lên miệng cắn một cái, rồi khẽ vuốt mặt cho ông. Ông Tú giật mình bừng tỉnh, xung quanh chẳng có ai, nhưng mưa ở ngoài cũng chẳng có dấu hiệu dứt đi. Kèm theo đó là tiếng sấm sét càng lúc càng mạnh hơn. Đang ngồi nghĩ miên man thì từ đằng sau nhà, ông Tú lại nghe tiếng ru con. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ còn đi cấy đồng sâu chưa về. Mừng quính vì đoán của người chú mưa, ông Tú vội lên tiếng hỏi. Xin hỏi ai vậy? Ông Tú không nghe tiếng trả lời mà hình như tiếng ru con lại đứt quãng. Ông Tú đoán mình nghe nhầm cho nên đành thôi. Được một lúc sau thì tiếng ru ấy lại vang lên, vẫn là cái âm điệu buồn thảo đến nao lòng đó. À ơi, bắt được con cá chê non, đem về nấu quả mơ chua trên rừng à ơi. Ai vậy? Có ai trong nhà không? Tiếng ru lại bẩn khi ông Tú cất tiếng hỏi. Tò mò, ông Tú cố lê bước chân đi xuống dưới nhà, nhưng rồi lại chẳng thấy ai. Ông quay trở lại trên nhà ngồi im chờ đợi, chỉ cầu mong sao cho trời hết sấm sét để còn về chòi. Sẵn tiện trong túi còn có củ khoai luộc, ông Tú lôi ra ngồi bốc ăn. Bất thình lình thanh âm mai oán đó lại vọng ra. Lần này thay vì tiếng ru lại là một tràng âm thanh khào khào như phát ra từ cổ họng bị thứ gì đó thắt chặt. Đói quá, khát quá. Ông Tú á khẩu, cổ khoai vừa kê lên môi cũng đứng im tại chỗ. Liền sau đó thì ông Tú nghe có tiếng mèo kêu vọng vào rất kê sợ. Tiếng mèo kêu nghe như là tiếng người, thanh âm đó ban đầu còn nhỏ, sau đó kêu ré lên như đang cắn nhau với thứ gì đó vậy. Tiếng Tú bị tiếng mèo thét làm cho giật mình, cổ khoai lăn lông lốc ra đất. Chưa kịp định thần thì một bóng đèn kêu rú lên, rồi lao vồn ra ngoài bụi rậm. Ông Tú lẩm bẩm, đúng là thứ mèo mà. Bỗng nhìn bên trong gian buồng tối om, phát ra thanh âm kèn kẹt hệt như tiếng ai đang mở với bản kiên gì xét. Ông Tú chợt đứng hình, đây là ngôi nhà hoang. Bần ấy khi đào một vòng, ông làm gì thấy cánh cửa nào đâu. Sao giờ lại nghe tiếng mở cửa? Ông Tú căng mắt cố nhìn về phía phát ra tiếng động. Lúc mà ánh chớp xẹt ngang, ông thấy thấp thoáng một bóng trắng đang đứng ngoắc ông lại. Như một ma lực vô hình, ông Tú lật ngược đứng dậy và chạy theo. Nhưng khi mà ông càng đến gần thì người đó lại càng xa hơn. Đôi chân của ông vô thức đưa ông vào trong buồng, và rồi vấp phải một cánh cửa buồng té xuống. Lúc ngước mặt lên thì thấy trước mặt của ông là một người đàn bà. Ông Tú kinh hãi rú lên, bởi người đàn bà đó đang thắt cổ lủng lẳng trên sà nhà. Sợi dây thừng gặp gió nghiến vào gỗ kêu cọt kẹt, cái xác cũng đong đưa qua lại làm trông Tú đứng đờ người chết chân tại chỗ. Lúc mà ánh chớp thứ hai xoẹt xuống làm cho tiếng nổ kinh thiên động địa, ông Tú lạc thần hai mắt trợn ra. Đầm vào mắt của ông là hình ảnh một người đàn bà mặt mũi sưng phù, da rẻ tím tái, lưỡi thẻ dao vắt sang một bên mép. Từ cái cổ họng đang bị thít chặt bởi sợi dây thòng ròng, chàng thanh âm cô lãnh phát ra thoát tục. Ông ơi, vớt con tôi lên với. Ông Tú bỏ lết ra ngoài chỉ kịp gào lên một tràng thất thanh, mặc kệ cho mưa gió bão giật, mặc kệ cho trăm ngàn tiếng sét nổ đinh tai. Ông cắm đầu bơi một mảnh ra chòi, đến thuyền cũng chẳng dám trèo. Ra đến chòi thì ông bật sáng hết đèn đóm rồi ôm con mực ngồi co ro trên giường, lạnh cóng thêm sự sợ hãi tột độ. Vậy mà chẳng bao lâu ông đã ngủ lịm đi. Trong giấc mơ mới kéo đến, đồng thấy đứa bé đang cứu mạng mình hôm nào lại đứng lù lù ở đầu giường. Con bé nhìn ông đăm đăm, vẻ mặt như đang muốn khấn điều gì đó. Ông Tú đánh bạo hỏi, cháu là ai? Sao lại về tìm bác? Cháu có nỗi khổ gì? Cứ nói đi, giúp được bác nhất định giúp. Cháu chết oan lắm bác. Bác vớt cháu lên với. Cháu đói và lạnh lắm. Hôm trước có đám ma già nó định kéo chân bác đấy. Cháu cứu bác để bác vớt cháu lên. Nói rồi đứa bé lầm đối bỏ ra ngoài cửa, biến mất vào trong màn mưa. Ông Tú kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Ông Tú tái mặt nhìn lại vị trí đứa bé đứng bần nãy, nơi khoảng đất vẫn còn dấu chân đen sì ám khói và một vũng nước tanh tưởi. Ông như đờ đẫn nhìn ra ngoài màn mưa, trong lòng dấy lên bao nhiêu thứ hỗn loạn. Sáng hôm sau thì trời quang mây tạnh, vừa mở cửa chòi ra, Ông Tú thấy dân làng của mình xôn xao đổ ra sông, ngày đầu vớt được xác người. Ông Tú vội vàng lên bờ rồi hòa vào trong dòng người đi xem. Đến lúc khúc sông ở thượng nguồn, ông Tú thấy một người đàn bà đang ngồi khóc vật vã, tóc tai bù xù, quần áo lấm len. Vậy quanh bà ta là khá đông người bù lại, người dân quân, công an và đám dân làng, cả thảy lên đến hơn 100 người. Ông Tú tò mò gặng hỏi thì một bà mặt mâm da đen nhẹm đáp: "Thế bảo lão huynh làng này nhảy sông tự tử, chả hiểu sao mới sáng ra vợ lão bảo lão ta cứ như ma nhập, hết nói cười rồi lại khóc, rồi cắm đầu chạy một mạch ra sông. Bà vợ thấy lão khang khác cho nên lao theo, ra đến đây thì thấy lão lao xuống sông." Nửa tiếng sau thì đám thợ lặn đã mò nát khúc sông đó suốt cả buổi sáng vẫn không thấy. Người thân của lão huynh thì khóc om sòm. Ông Tú chứng kiến cảnh đó mà đau lòng lắm. Thế chưa có hai ông thầy chùa tới đi thuyền ra tận giữa sông, vòng tới vòng lui niệm chú niệm Phật một hồi cũng chẳng được kết quả gì. Một lát sau hai ông thầy chùa vào trong bờ rồi lắc đầu thở dài, thì bỗng nhiên bên tai của ông Tú vang vẳng lên tiếng nói: "Lão ấy cùng với hai lão nữa hiếp dâm mẹ cháu. Hôm đó bà cháu không có ở nhà, chỉ có cháu với mẹ cháu thôi bác. Ba lão độc ác đó còn lấy dây thừng thắt cổ mẹ cháu trong buồng. Chúng nó đầm vỡ đầu cháu rồi ném xác xuống sông. Một lão say rượu cháu vật chết ở đường tháng 7 năm trước rồi. Năm nay cháu bắt lão này, ngày mai cháu bắt nốt lão nữa. Bây giờ bác bảo thầy chùa kêu người nhà lão ấy đem vật dụng thân quen nhất của lão ấy tới đây. Cháu sẽ chỉ chỗ xác của lão ấy cho. Bác nhớ mò ở bên dưới, chúng nó quấn xác cháu vào cái bao ni lông. Chân cháu còn bị cột đá đấy bác. Cháu nằm ngay dưới xác của lão ấy." Ông Tú như là một người mộng du, rì rà rì rầm nói lại cho hai sư thầy. Hai thầy kêu gia đình của lão huynh về lấy cái gối lão hay nằm. Hai thầy một lần nữa trèo ra giữa rừng cùng ông Tú, rồi thầy cái gối xuống. Bất thình lình cái gối tự động trôi vào đám rễ tre gần bờ. Cách bè cá của ông Tú chỉ độ 20 mét và xoay vòng vòng ở đó. Ông Tú không chậm chế lao xuống, mấy giây sau thì đã vớt lên được. Xác của lão huynh mới qua mấy tiếng mà mặt mày trưng sình lên, da rẻ tím ngắt, mắt thì mở thao láo, máu mũi đổ ra. Trên cổ chân có vết tím thẫm, miệng đầy cát. Mọi sâu xuống một lần nữa thì ông Tú quả nhiên vớt được một khung xương nhỏ được quấn trong tấm ni lông. Ông Tú đem hết sự tình kể ra cho dân làng nghe. Sau cùng thì ông xin phép được đứng ra chôn cất bộ xương đó. Ngôi mộ của con bé mà đến lúc này ông mới biết tên là Hoàng Thị Nhi, con gái của cô Diễm, cháu ngoại của bà cụ Tảo. Ngôi mộ của con bé được ông Tú xây cất khang trang cạnh mộ của hai người đàn bà trong chiều ngày 13 tháng 7 âm lịch. Được trước mộ lờ mờ khói hương, ông Tú xì xụp khấn vái: "Cháu à, thôi yên lòng nhắm mắt đi cháu nhé." Sầm tối ngày hôm ấy đến lúc về nhà, ông Tú rót cho cụ Huân một chén trà rồi bảo: "Cụ à, thế theo lời con bé thì có 3 người đàn ông hãm hại mẹ nó. Người đầu tiên say rượu chết trên đường làng có lẽ là ông Diễn. Ông Hình này là kẻ thứ hai. Cháu đã nghĩ mãi mà chưa đoán được người thứ ba." Cô Lăng Huân thở dài: "Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo anh ạ. Nhân quả không sớm thì muộn cũng tìm về thôi." Ông Tú liền trầm ngâm. Cùng lúc đó tại thành phố, lúc đó là một chiều mưa tầm tã, anh trai của ông Tú là ông Nhân đang chìm trong cơn say. Phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này, ông thường nhớ lại những chuyện xưa. Ông cần men rượu để đưa vào giấc ngủ. Ông nấc lên hơi rượu nồng nặc rồi lăn quay ra ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn đó, ông thấy đôi chân của mình dừng lại. Trước mặt của ông chợt lờ mờ hiện lên một làn khói mỏng mờ đục. Ông cố gắng đưa tay lên dụi mắt. Có lẽ rượu khiến cho đôi mắt già kèm nhèm không nhìn rõ chăng. Vành tai của ông chợt lạnh buốt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho người của ông như tê dại. Không biết bằng cách nào ông đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất ở làng cũ, căn nhà của mẹ con bà Tảo. Ông thẳng thốt từ lúc trở lên nhà nội, ông chưa từng quay lại làng. Đối với ông mọi thứ đã bị chôn vùi từ lúc ông bỏ làng này đi. Trước mặt của ông sau màn sương mỏng lạnh lẽo từ lòng đất tỏa lên, căn nhà hoang tàn nên lại nhắc ông nhớ lại chuyện xưa. Cái đêm mưa định mệnh đó, từ cái ngày hôm đó cho đến nay, ông chưa nào một đêm được ngon giấc. Ông cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc, và nhất thời là đôi mắt của cô Diễm, người đàn bà quá chồng mơn mởn cứ bám giết lấy ông. Đôi khi còn đang mơ màng chỉ vào trong giấc ngủ, ông giật mình vì tiếng thét gào ai đoán văng vẳng ở trong đêm. Đôi chân của ông run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên bụng lấy mặt. Ông không dám nhìn vào khuôn mặt cô Diễm, một khuôn mặt trắng đầy máu tươi, một đôi mắt to vằn những tia máu nhìn chòng chọc vào ông. Hàng đêm trong suốt nhiều năm, trong giấc mơ ông cố sức chạy, chạy thật xa, nhưng tai của ông ù đặng vì tiếng gào thét. Khi mà kiệt sức dừng lại, đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy trên mặt, chả đông tởm lợm vì mùi máu tươi. Nhìn lại ông kinh hoàng vì nhận ra tay của ông đẫm máu. Hoảng loạn ông giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ông bỏ làng ra đi, những tin rằng cuộc đời sẽ thanh thản hơn. Thế nhưng không, đến bây giờ ông vẫn còn chưa rũ bỏ được quá khứ tội lỗi. Và khi đối mặt với nơi này, ông biết mình không thể trốn được nữa. Cô còn theo tôi đến bao giờ? Chuyện ngày xưa là do cô tự chuốc lấy, tôi đâu muốn cô chết. Là do cô, là thằng Diễn nó treo cổ cô. Con gái cô thích cảnh đốc bỏ chạy nên chúng tôi... Một tiếng rít vang lên, nghe như là tiếng phát ra từ hai hàm răng người nghiến chặt. Trẻ đông nhân ngẩn phát mặt, nhìn chừng chừng vào trong nhà hoang, đôi mắt như lồi ra khỏi chầm. Máu của ông dường như ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả được bằng lời. Từ trong căn buồng một bóng người hiện ra, lơ lửng trong màn sương ngả màu đỏ, như là máu loang, còn thắt thòng lọng thít chặt. Ông rên lên lại mùi máu tanh của ông người thấy bao lần trong giấc mơ. Ông nhìn lại đôi bàn tay đầy máu. Máu nhỏ từng giọt lên chiếc áo mà ông đang mặc. Ông nhân định vùng chạy nhưng chân như là chôn chặt xuống đất. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của cuộc đời ông. Không là lần ông nhìn thấy gần khuôn mặt của cô Diễm. Ông cảm thấy cái lạnh não của làn da trắng nhợt bê bết máu. Một đôi mắt mở trừng trừng lên đầy hận thù. Đó là đôi mắt ông đã không dám nhìn vào trong đêm mưa hôm ấy. Ông nhìn rõ cả vết móng tay của ông cào trên da thịt cô Diễm hẳn lên từng lằn đỏ dớm máu. Quần áo của cô Diễm rách bươm trong cơn cuồng dâm của ông. Lúc đó ông chẳng khác nào một con dã thú say mồi. Đến khi cô là người ngất đi, ông mới thả cô ra. Ông dùng mình từng ngón tay cô Diễm chạm vào người của ông lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng khi cô bấu víu xuống giường để cố chống chọi ba kẻ thú tính. Mặt tóc đen dài rối bù xòa vào mặt ông. Trong cổ họng cô Diễm vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là những tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy máu. Ông nhận rú lên, đôi mắt đó giờ đang nhìn ông đầy vẻ hận thù. Giây phút cuối đời ông nhận ra, gây ra nợ máu ông phải trả bằng máu. Sau cái chết đồ tử của anh họ mình, ông Tú lại quay trở lại công việc. Là thầy vụ cá năm đó ông trúng to. Các hộ khác trong làng cũng tập tành học theo, nhưng bè cá của ông luôn thành công hơn mong đợi. Dần dần ông Tú lập công ty riêng, tiền bạc ê hề làm đâu thắng đó. Ông Tú biết mẹ con của Diễm luôn đi theo phù hộ độ trì. Căn nhà hoang đó ông đã mua lại, lại thuê thợ về xây cất khang trang và lập bàn thờ cho ba người nhà cô Diễm. Ông còn cẩn thận mời sư thầy về đọc kinh cầu siêu cho ba người vào mỗi tư rằm vào mùng một. Để bây giờ khi mà câu chuyện đã trôi qua hơn 30 năm mà hương khói trong căn nhà ấy vẫn chưa một ngày nguội lạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.